siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1976, Huyền Nguyên Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, chỉ gặp vật kia toàn thân lân phiến giống như là mạc ngọc, đỉnh đầu không có sừng dài, tương đương với lỗ tai vị trí lại thân hình một đôi màu mực cánh, dưới bụng sinh ra ưng đồng dạng móng vuốt chính nhanh chóng hướng bọn hắn bên này xông lại, trên thân quấn quanh lấy kinh khủng màu đen hơi khói, nhìn mười phần quỷ dị. Huyền Nguyên Giao tốc độ quá nhanh, đừng nói có quỷ trảo thú nhóm ngăn cản, coi như không có bọn nó ngăn cản, Thiên Vũ Hạc bọn hắn cũng không chạy nổi. Huyền Nguyên Giao trong nháy mắt liền đã vọt tới cách bọn họ không đủ 20 mét khoảng cách, sau đó mở ra miệng rộng đối Hàn Sâm bọn hắn phun một cái, như là long tức khói đen liền lăn lăn tuôn ra, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ thông đạo. Huyền Nguyên Giao nguyên khí có kịch độc không thể hút vào. Thiên Vũ Hạc quát to một tiếng, sau đó trên thân vân khí tăng vọt, mi tâm cái kia đạo vết máu trong lúc đó mở ra, hóa thành một chiếc mắt nằm dọc tản mắt ra kỳ dị quang hoa, làm hắn khí thế lần nữa tăng vọt. Thiên Vân Vô Tướng kiếm chảm thương khung. Thiên Vũ Hạc nổi giận một tiếng, trong tay cổ kiếm phía trên bộc phát ra kinh khủng kiếm khí màu trắng, một kiếm điên cuồng chém mà xuống. Cái kia cuồn cuộn như long khói đen khí độc ngạnh sinh sinh bị hắn kiếm khí màu trắng chém ra, kiếm khí vọt thẳng đến Huyền Nguyên Giao đỉnh đầu, lúc này mới hoàn chỉnh tiêu tán. Các ngươi đi trước, Thiên Vũ Hạc cầm kiếm hướng về Huyền Nguyên Giao vọt tới, trên thân vân khí bốc lên, giống như ngự mây mà đi tiên nhân. Mang Tố Y đi, Vân Tố Thường bà Vân Tố Y đẩy hướng Nhật Sơ, đồng thời mi tâm thiên nhãn cũng theo đó mở ra, trong tay cổ kiếm phía trên kiếm khí bộc phát cùng Thiên Vũ Hạc một trái một phải phóng tới Huyền Nguyên Giao. Hai người bọn họ song kiếm chỗ đến, lập tức bả Huyền Nguyên Giao nguyên khí chém ra, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn cản Huyền Nguyên Giao, giết thiên hôn địa ám, cái kia Huyền Nguyên Giao vậy mà cũng không làm gì được bọn họ. Thật là lợi hại, thiên tộc thiên nhãn vừa mở, sức chiến đấu lại có thể tăng lên tới loại trình độ này. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, hiện tại Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu, chỉ sợ đầy đủ cùng hầu tước cấp sinh vật một trận chiến, thậm chí còn có khả năng chém giết hầu tước cấp sinh vật. Thế nhưng là Huyền Nguyên Giao lại không phải phổ thông hầu tước cấp có thể so sánh, một thân lân giáp cứng rắn vô cùng, lại thêm vô biên quái lực, Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường chém ra nó nguyên khí về sau, lực lượng đã không đủ để lại phá vỡ lân giáp của nó. Tuyết trắng như mây kiếm khí chạm tại mực vảy phía trên, chỉ có thể lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Hàn Sâm để chú ngữ đối Huyền Nguyên Giao thả mấy phát đạn súng ngắn đánh vào phía trên, lập tức đụng vỡ nát hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Thật mạnh, Hàn Sâm trong lòng thầm kêu một tiếng. Hàn cư sĩ, làm phiền ngươi mang theo Tố Y rời đi trước Huyền Nguyên Động. Nhật Sơ nói, trong tay không ngừng đánh ra thực môn linh văn, có chút thực môn linh văn là rơi trên mặt đất tạo thành một mảnh gia trì khu vực, có chút là trực tiếp rơi vào Vân Tố Thường cùng Thiên Vũ Hạc trên thân, vì bọn họ gia trì lực lượng cùng tốc độ. Còn có một ít là trực tiếp đánh vào con kia Huyền Nguyên Giao trên thân, nhưng nhìn tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại cao thủ vây công Huyền Nguyên Giao, lập tức bả Huyền Nguyên Giao chọc giận, hai bên cánh khép mở ở giữa tản mắt ra quỷ dị hắc quang dọc theo đi, hóa thành một đôi long rực lệnh Huyền Nguyên Giao tốc độ tăng nhiều. Chỉ gặp Huyền Nguyên Giao hai cánh triển khai, cái kia dài hơn 10 mét thân thể hóa thành một đạo dài lụa màu đen lăng không một quyền. Răng rác, Vân Tố Thường một cái né tránh không kịp bị Huyền Nguyên Giao cắn nàng cổ kiếm, vậy mà một ngụm đem cổ kiếm cắn nát. Cơ hồ là tại đồng thời, dải lụa màu đen một cái vẫy đuôi, vứt tại Nhật Sơ trên thân, Nhật Sơ trên thân ánh sáng màu trắng tiềm thước, chân ngôn ở trên người hắn hóa thành vòng bảo hộ, thế nhưng là một đuôi phía dưới, vẫn là bị rút chân ngôn vỡ vụn, người giống như lưu tinh đâm vào trên thạch bích, bả vách đá đều đụng sập một mảnh, kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hỏng bét là đột biến dị trùng, có được cường hóa lân giáp cùng năng lực phi hành cùng tốc độ. Thiên Vũ Hạc thân hình như mây mà động ôm lấy Vân Tố Thường, kiếm khí trong tay tung hoành, chém ra Huyền Nguyên Giao phun ra màu đen nguyên khí. Chú ngữ, bảo hộ nàng. Hàn Sâm phân phó chú ngữ một tiếng, liền rút ra quỷ nha đao, tuyệt nha thỏ dày xuất hiện ở dưới chân, xích hà trồn thủ sáo cũng bọc lại tay cầm đao trường. Thân hình như ảnh mà động, trong chốc lát đến Huyền Nguyên Giao phía sau, một cái cài răng chó chạm tại Huyền Nguyên Giao phần gáy phía trên. Lại chỉ nghe con một tiếng, quỷ nha đao phối hợp tuyệt nha chi lực vậy mà không thể hoàn toàn xé rách Huyền Nguyên Giao lân phiến, chỉ ở phía trên lưu lại một đạo vết đao, mặc dù vết đao bên trên lây dính một chút xíu tuyệt nha chi lực hiện ra có chút khói tím, nhưng là cơ hồ không có tác dụng gì. Cứng như vậy, Hàn Sâm trong lòng giật mình, không muốn liều mạng, đi nhanh một chút, nó là đột biến dị chủng, thân thể phương diện nào đó đã siêu việt tự thân đẳng cấp cực hạn. Thiên Vũ Hạc một kiếm chém ra, hấp dẫn Huyền Nguyên Giao nhìn chăm chú lực, đồng thời lớn tiếng nói. T. Thế nhưng là cái kia Huyền Nguyên Giao tốc độ quá nhanh, cánh chấn động lập tức hóa thành dải lụa màu đen cuốn tới Thiên Vũ Hạc trước người. Thiên Vũ Hạc kiếm khí chạm tại tấm lụa phía trên, lại cây kiếm khí tư tán, căn bản không đả thương được nó. Mắt thấy dải lụa màu đen liền muốn quấn lấy Thiên Vũ Hạc, đã thấy Thiên Vũ Hạc thét dài một tiếng, ôm vân tố thường phóng lên tận trời, như hạc khiếu cửu thiên, cơ hồ dường như thuấn di né tránh Huyền Nguyên Giao quyền kích. Chỉ là Thiên Vũ Hạc sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần, run tay bả Vân Tố Thường nhìn về phía Vân Tố Y. Tố Thường, Tố Y, các ngươi cùng Nhật Sơ trước xuất động đi, nơi này giao cho ta cùng Hàn Sâm. Giống, Huyền Nguyên Giao một kích chưa trúng, vậy mà quay người một quyền, lại hướng về mới vừa từ trong đá vụn bò dậy Nhật Sơ vọt tới. Nhật Sơ cắn răng, dưới chân như là dẫm lên hoa sen kim quang thiểm thước, một bước lưu lại một cái chân ngôn văn linh, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng lại vẫn không có thể né tránh Huyền Nguyên Giao quyền kích, một con dao chảo bắt được trước người hắn. Nhật Sơ một trường vỗ ra, hóa thành một cái kỳ dị chân ngôn quang linh cùng dao chảo đụng vào nhau, kim quang cùng hắc mang va chạm phía dưới, Nhật Sơ lần nữa bay ra ngoài, đâm vào trên thạch bích, trên người chân ngôn thần quang lần nữa bị chấn nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao tính hung ác, không quan tâm lần nữa nhào về phía Nhật Sơ. Thiên Vũ Hạc thiên nhãn bên trong thần quang bắn ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên thân vân khí lần nữa đại thịnh, kiếm khí ngưng là màu trắng giao long, phát ra tiếng long ngâm, hướng về Huyền Nguyên Giao điên cuồng chém mà đi. Mắt thấy một trắng một đen hai đầu giao long liền muốn đụng vào nhau, cái kia Huyền Nguyên Giao lại là xảo trá hai cánh chấn động, hóa thành dải lụa màu đen né tránh Thiên Vũ Hạc kiếm khí, hướng về ngay tại lui lại Vân Tố Thường cùng Vân Tố Y nhào tới. Sư muội cẩn thận, Thiên Vũ Hạc sắc mặt đại biến, thế nhưng là một kiếm kia đã là hắn tiêu hao lực lượng kết quả, lại không dư lực đi cứu viện các nàng. Vân Tố Thường biết coi bọn nàng tốc độ căn bản trốn không thoát Huyền Nguyên Giao công kích, cắn răng một cái vọt tới, đồng thời triệu hồi ra một thanh cổ kiếm, mi tâm thiên nhãn thần quang thiểm thước ngưng tụ ra một đạo kiếm khí hướng về Huyền Nguyên Giao nghênh đón. Hàn Sâm toàn lực bắn vọt, thế nhưng là tuyệt nha thỏ dày tốc độ cũng vẻn vẹn cùng Huyền Nguyên Giao không khác biệt lắm mà thôi, lúc này mới đuổi tới Huyền Nguyên Giao sau lưng, một đao đối nó bên bụng bộ chém xuống. Đang, kiếm đao thanh âm gần như đồng thời vang lên, Vân Tố Thường miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, Hàn Sâm một đao chạm tại Huyền Nguyên Giao bên bụng phía trên, lại như cũ chỉ để lại một đạo vết đao, liền huyết nhục đều không nhìn thấy, cách chương.